Cửu vực kiếm đế, chương 321, Dương Oai. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tây Bắc tướng quân an tâm chớ vội. Bổn vương lần này đến đây, đang là theo chân Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh sự tình có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết sát thân vương sắc mặt bình tĩnh. Tự hồ là đã sớm đoán được Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ phản ứng. Không chỉ là Tây Bắc tướng quân. Chỉ sợ những người khác hiện tại cả đám đều muốn để Sở Phong Miên theo BPD 846 kim sắc vương tọa bên trên xuống tới. Cái này kim sắc vương tọa, bọn hắn lẫn nhau tranh giành lâu như vậy đều không có người có thể ngồi lên. Sở Phong Miên dựa vào cái gì có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái khác phó thống lĩnh. Chấn thủ tướng quân đều là không có lên tiếng, bởi vì Hồng Vũ mở miệng, chính là đại biểu cho ý nghĩ của bọn hắn. Làm sao, đại thống lĩnh vị trí mặc dù trống chỗ đã lâu, hẳn là Thiên Âm công chúa chuẩn bị để người này đảm nhiệm đại thống lĩnh vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ nhìn xem Sở Phong Miên. Cười to nói liên tục, một cái ngự phong cảnh tiểu tử, liền ngay cả bán thánh đều không phải là, cũng muốn ngồi lên Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh vị trí. Huyết sát thân vương, là ngươi điên rồi, vẫn là Thiên Âm công chúa điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không tệ, hắn liền là Thiên Âm công chúa quyết định. Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh người. Huyết sát thân vương bình tĩnh mở miệng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm sao? Thiên Âm công chúa mệnh lệnh. Tây Bắc tướng quân đều không nghe đi theo sao? Tân nhiệm Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trò cười. Người của Hoàng thất còn thật cho là bọn họ có thể khống chế chúng ta Tần Hoàng quân đoàn sao? Đại thống lĩnh vị trí, luôn luôn là chính chúng ta tuyển ra tới. Cùng bọn hắn Hoàng thất có quan hệ gì? Chỉ là ngự phong cảnh ngũ trọng tiểu tử. Cùng sâu kiến nhất người như vậy vật, cũng dám đến chỉ huy chúng ta. Để cho chúng ta hướng hắn thần phục, nhất định buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phía dưới mấy tên chấn thủ tướng quân, đều là đồng dạng cười lạnh liên tục lên. Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Sở Phong Miên đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hừ, bản tướng quân nghe chỉ là Hoàng thất mệnh lệnh. Không phải là các ngươi Thiên Âm công chúa. Thiên Âm công chúa mặc dù đại biểu Hoàng thất, nhưng là bực này hoang đường mệnh lệnh, ai sẽ đi nghe? Tiểu tử, ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo vị trí kia bên trên lăn xuống ra. Bản tướng quân có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Bằng không, bản tướng quân sẽ phải mời ngươi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ trong lời nói, sát ý hiện lên, vậy sao, đã ngươi cảm thấy Sở mỗ không có có tư cách làm vị trí này. Vậy ngươi cái này Tây Bắc tướng quân, cũng làm chấm dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên đứng dậy, hời hợt mở miệng nói, quỳ xuống cho ta, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên ra tay trong nháy mắt, trên người chiến long khí tức, cũng là hào không biến mất bạo phát đi ra, Hôm nay những này Tần Hoàng quân đoàn phó thống lĩnh, Trấn thủ tướng quân, cả đám đều đúng vậy làm tự ngạo người. Sở Phong Miên không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Cũng không thể hàng phục bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cái này vừa ra tay. Bày ra chính là chân chính thánh giả lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên tiện tay một kích. Đều cùng thánh giả không có có khác nhau chút nào. Đều gốc rễ không cần vận dụng phong nhiêu bi lực lượng. Không sử dụng kiếm thuật. Thực lực của hắn đều đủ để chống lại thần lực cảnh tứ trọng nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đánh bại cái này Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ. Sở Phong Miên đều không cần vận dụng kiếm. Trực tiếp ra tay. Một trưởng vỗ ra, một trưởng này bên trong, huyền diệu vô cùng, ẩn chứa có viễn cổ chiến long võ kỹ. Hắn một trưởng, chính là như là viễn cổ chiến long một trưởng, đột nhiên đối Hồng Vũ đập quá khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, người này đây là cái gì võ kỹ? Thế mà mơ hồ ẩn chứa chân long long uy. Là tuyệt đối tinh khiết chân long võ kỹ. Một cái ngự phong cảnh tiểu tử. Lại có thể bộc phát ra so sánh thánh giả lực lượng. Tiểu tử này quả nhiên cổ quái rất. Bất quá chỉ bằng điểm ấy võ kỹ. Muốn chiến thắng Hồng Vũ. Cũng không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía dưới mấy tên trấn thủ tướng quân lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lần này Hồng Vũ ra tay, cũng đúng lúc thăm dò Sở Phong Miên thực lực, lúc đầu nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới, bọn họ đều là trong lòng cực kỳ khinh thường. Bất quá cái này Sở Phong Miên vừa ra tay, liền là chân chính thánh giả lực lượng, cái này đã đủ để cho bọn hắn nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm. Sở Phong Miên một trưởng rơi xuống. Cái kia Hồng Vũ phía sau vương tỏa. Đều bị lập tức chấn bay khỏi ra. Thân hình của hắn lóe lên. Hai tay thúc giục vô tận võ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trăm trận trăm thắng. Chiến thần duy ta. Chấm. Hồng Vũ vừa ra tay. Chính là một tôn viễn cổ chiến thần ngưng tụ ở phía sau hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những tướng quân này. Suốt ngày trong chiến trường chém giết. Mỗi một cái đều là quân thần. Tự nhiên tu luyện cũng là viễn cổ chiến thần chi đạo. Chiến thần vừa ra. Xung quanh hí. Khà rét rét hí. Rét rét rét không gian chính là bình tĩnh lại. Đồng dạng là một trưởng đánh quá khứ. Cùng Sở Phong Miên đánh ra một trường chống lại. Càng là quét sạch vô tận sóng gió. Hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên oanh sát mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nha. Ngược lại là còn có chút thực lực. Bất quá chỉ bằng cái này mặt hơi chiến thần chi đạo. Cũng muốn cùng Sở Mỗ chống lại. Sở Phong Miên nhìn xem Hồng Vũ phản kháng. Cười lạnh một tiếng, ở trong người hắn, 300 viễn cổ chiến long tinh huyết đồng thời bị kích phát tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, ngay tại Sở Phong Miên trên thân thể. Từng tầng linh lực hóa thành vảy rồng, cũng là có thể thấy rõ ràng. Sở Phong Miên nhất cử nhất động, tựa như chân chính viễn cổ chiến long. Bất bại long quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên tay phải nắm tay, oanh một tiếng, phảng phất là một cái chân chính viễn cổ chiến long, hướng về phía cái kia Hồng Vũ nện quá khứ, vô thượng long uy, mang Hồng Vũ ngưng tụ ra sóng gió hoàn toàn vỡ nát. Cái này một quyền khinh khủng. Trực tiếp hướng về Hồng Vũ oanh giết quá khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phanh, phanh, phanh, Hồng Vũ thân hình, ở một chiêu này bất bại long quyền phía dưới. Trong miệng ngụm lớn phun ra máu tươi. Trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Vũ thân hình đột nhiên lui ra phía sau. Vừa định muốn chạy trốn. Sở Phong Miên đã là bước ra một bước. Đi tới trước mặt hắn. Ta nói qua, quỳ xuống cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên giận quát một tiếng. Trong miệng một tiếng long ngâm bạo phát đi ra. Ở cái này vô tận long ngâm phía dưới. Hồng Vũ thân hình, lập tức quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Đây hết thảy, chính là ở trong nháy mắt hoàn thành. Đợi đến mọi người thấy rõ một khắc. Hồng Vũ đã là bị Sở Phong Miên đánh bại. Hàng phục, té quỵ trên đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này là ai? Lực lượng làm sao lại khủng bố như thế? Ta xem ra thật sự là hắn là ngự phong cảnh ngũ trọng cảnh giới. Nhưng lại là đủ để đánh bại Hồng Vũ. Đây là nhân vật nào? Một bộ này võ kỹ. Đều là nhất là tinh túy chân long võ kỹ. Một người. Làm sao có thể vận dụng như thế tinh túy chân long võ kỹ? Hẳn là hắn là một cái chân long. Nhưng là khí tức của hắn. Hoàn toàn chính xác là con người thực sự không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Người thật là mạnh mẽ. Mấy chiêu chính là đủ để đánh bại Hồng Vũ. Hoàng thất bên kia lúc nào xuất hiện dạng này một tôn nhân vật. Hắn đi tới Tần Hoàng quân đoàn đến cùng là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ là muốn vì cái này Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh vị trí mà đến? Phía dưới còn lại trấn thủ tướng quân, mưu sĩ, bao quát ba vị phó thống lĩnh, cũng là không khỏi ánh mắt biến đổi, biến cực kỳ nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Vũ ở Sở Phong Miên trong tay. Đi không ra ba chiêu liền bại. Hơn nữa bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên. Thế mà cũng căn bản là không có cách xem thấu Sở Phong Miên đến cùng là lai lịch gì. Nhân vật như vậy, như thế võ kỹ. Tất cả đều không phải là bọn hắn biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người có bằng lòng hay không thần phục. Sở Phong Miên gốc rễ không để ý tới cái khác trấn thủ tướng quân. Trực tiếp đối Hồng Vũ quát lạnh một tiếng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.